mưa vắng người có ai đứng buồn thẫn thờ, xót xa mối tình tiếc thương một thời mộng mơ. Tưởng đâu ước hẹn tuyệt vời đắng cay níu vào cuộc đời, ân tình tan theo mây trôi. Phút giây vĩnh biệt bước em xuống thuyền giã từ, biết đâu có người khóc duyên ban đầu sơ sang. Phố xưa cũng buồn vui ngồi, mất đi tiếng cười một người, như hạt mưa tan vỡ rồi. Em ơi chiều nào chúng mình chờ mưa mưa mãi, má hồng kề vai ướt vai bên nhau. Nhưng sao hôm nay cô đơn bên mưa một mình, hạt mưa tan theo chuyện tình, lạnh lùng ai đứng lặng. Lắng nghe trái sầu rớt rụng xuống thành kỷ niệm, chết theo tháng ngày nỗi đau âm thầm chiếm miên. Tiễn em bước về nhà chồng, nát tan mối tình mặn nồng, mưa buồn làm tê tái. Vắng người có ai đứng buồn thẫn thờ, xót xa mối tình tiếc thương một thời mộng mơ. Tưởng đâu ước hẹn tuyệt vời đắng cay níu vào cuộc đời, ân tình tan theo mây trôi. Phút giây vĩnh biệt bước em xuống thuyền giã từ, biết đâu có người khóc duyên ban đầu sợ sang. Phố xưa cũng buồn bồi ngồi, mất đi tiếng cười một người, như hạt mưa tan vỡ rồi. Chiều nào chúng mình chờ mưa mưa mãi, má hồng kề vai ướt vai bên nhau. Nhưng sao hôm nay cô đơn bên mưa một mình, hạt mưa tan theo chuyện tình, lạnh lùng ai đứng lặng. Lắng nghe trái sầu rớt rụng xuống thành kỷ niệm, chết theo tháng ngày nỗi đau âm thầm chiếm miên. Tiễn em bước về nhà chồng, nát tan mối tình mặn nồng, mưa buồn làm tê tái lòng. Tiễn em bước về nhà chồng, nát tan mối tình mặn nồng, mưa buồn làm tê tái lòng. Tiễn em bước về nhà chồng, nát tan